Chương 7, vừa mở học liền biến thành toàn lớp công địch, người quá tuấn tú QNZ không có. Học viện dù cải, ở ngoài mặt cùng nhân loại trường học trên lệ không lớn, QNZ có lễ khai giảng, có lý sư chữa NZ nói một đống nói nhảm đằng sau, những học sinh mới riêng phần mi nhờ dựa theo lớp phân phối, tìm kiếm riêng phần mi nhờ phòng học, sau đó chính là các ban chủ nhiệm lớp đi gặp học sinh của mình nhóm. Bất quá trên cái thế giới này, yêu quái số lượng dù sao không có nhân loại nhiều như vậy, cho nên học viện dù các học sinh số lượng, cũng không bằng nhân loại trường học nhiều như vậy, mỗi cái niên cấp có chừng cái vài trăm người, ba cái niên cấp toàn bộ cộng lại, không đủ 1.500 một học sinh, so sánh với nhân loại trường học tới nói, người học sinh này số lượng, cũng không coi là nhiều. Dựa theo gián tại lầu dạy học lầu một đại sảnh nơi đó phòng học phân phối, nạ dù tô rất dễ dàng tìm tới chính mình lớp. Mặc dù nói nhìn ban một đều là người, bất quá mọi người cũng đều rõ ràng, nơi này tất cả đều là đủ loại yêu quái, nhân loại không cách nào tiến vào cái này yêu quái sinh tồn kết giới. Phần lớn yêu quái vẫn luôn là sinh tồn ở kết giới nội bộ, cho nên có rất nhiều cũng đều là người quen. Tại lao sư đến trước đó, bọn hắn đều top 5 top 3 nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mờ, yêu quái cùng người cũng giống vậy, có ma nở dê lửa y quan hê của mi nhờ lạc, có mình vòng xa giao. Mà nạ rủ tột thì hoàn toàn là thuộc về kẻ ngoại lai, cùng nơi này yêu quái không có một người quen, hắn cũng liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, con mắt màu xanh lam len lén đánh giá cái này trong phòng học, có hay không có thể làm cho hắn để mắt nữ hải. Nạ rủ tổ đi vào học viện rủ cái đọc sách, thật sự chính là rất có muốn chơi tâm tư, về phần nói lực lượng, thế giới này có thể gây nên nạ rủ tổ hứng thú, trừ phi là tam đại minh vương loại kia đẳng cấp cường giả. Bất quá dạng này cường giả, toàn thế giới cũng không biết vượt qua 10 cái, coi như cũng chính là tam đại minh vương bên trong còn sót lại hai vị, tu hạ phủ hay cùng mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy, còn có chính là sủ rèn bộ tộc tộc trưởng sủ rèn ý xa, gia chủ đương thời sủ rèn dậu cụ rổ, còn có bị phong ấn. Chân tổ ạ lù cát, mà thực lực đủ để so sánh minh vương một trong săn cũng coi như một cái. Liền tính toán bên trên đã tại hơn 200 năm trước cùng ạ lũ cặt cùng một chỗ bị phong ấn ạ cả xạ, cũng bất quá 7 người mà thôi. Học viện dù cải đám yêu quái, mặc dù đều có thể lấy biến thân thuật biến thành nhân loại ngoại hình, bất quá bởi vì yêu lực mạnh yếu, còn có bản thể khác biệt quan hệ, những này yêu quái biến thân đều là vàng thau lẫn lộn, mà nạ rủ tổ bề ngoài, liền xem như tại những này lợi dụng biến thân thuật cải biến bề ngoài yêu quái bên trong, cũng là phi thường xuất chúng. Có một ít to gan nữ học sinh tới bắt chuyện, bất quá tất cả đều bị nạ rủ tổ không nhìn, nơi này chân chính có thể làm cho hắn thấy vừa. Mắt nữ hải, cũng là rất ít ra tại nạ rủ tổ len lén đánh giá trong phòng học nữ hải thời điểm, QNZ có một cô gái, chính làm lấy cùng nạ rủ tổ không sai biệt lắm động tác, len lén đánh giá trong phòng học nam hải. Đồng dạng là một tay nâng má, thụy nhãn mông lung dáng vẻ. Bất quá lại đều len lén dùng con mắt đánh giá nơi này là có phải có mục tiêu của mình. Thiếu nữ này có màu xanh da trời tóc, đồng dạng là màu lam, nhan sắc lại so san màu xanh thả mờ tóc dài muốn cạn không ít. Sài ẩn dù sao cũng là cái biến ca cộng sinh đại yêu, san tóc có biến ca đồng dạng xanh thẳm cũng là bình thường. Bất quá cô bé này màu xanh da trời tóc dài lại có vẻ hoạt bát, đem mỹ lệ mái tóc ở sau gót đâm thành một cái tương đối xốc xếp bím tóc. Cũng có thể cho thấy thiếu nữ này cũng không phải san loại kia nhu thuận loại hình. Mặc dù ngồi không quá nhìn ra được thân cao, bất quá nạ dù tổ tại học viện dù còn không có gặp qua so san càng thấp yêu quái ai, bất quá thiếu nữ này nhưng lại có san tức chết cu nở dê so ra kém kinh người cụ nhũ. Vẹn vẹn lấy nhìn ra, nạ dù tổ liền khẳng định thiếu nữ này kích thước khẳng định vượt qua 90, năm nhất tân sinh, cũng đều là 15 tuổi trên dưới, có dạng này kích thước. Thật chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm, mà san cái kia hoàn toàn không chén kích thước, căn bản là không cách nào so xa nhờ cùng nhau. Thiếu nữ kia có tương đương có sức mê hoặc trong mắt màu tím, tại hoàn toàn không biết mình đã bị nạ rủ tổ để mắt tới thời điểm, cu nở dê hít mắt, len lén đánh giá trong phòng học tất cả nam tính đồng học, dư A theo tiêu chuẩn của mình, đối bọn hắn tiến hành đánh giá. Mặc dù nói tất cả mọi người là yêu quái, nhưng là bọn gia hỏa này không thể trở nên đẹp mắt một chút sao? Cái này thật là nhiều thanh xuân đậu, con mắt này thật nhỏ nôn mửa thật nhiều cái lông a. Gia hỏa này bản thể là cậu hùng sao? Tính cách cùng bản thể đồng dạng không phù hợp thiếu nữ, dựa vào nhan giá trị liền đem cái này trong phòng học phần lớn nam đồng học đánh lên gạch chéo tiêu ký, Sau đó cái kia khả ái mang theo ngây thơ trên mặt lại lộ ra khổ não biểu lộ, giảm thấp xuống thanh âm của. Mình nói thầm. Thật là giống như muốn nói với mụ mụ tìm một cái nam nhân tốt không phải rất dễ dàng à, trong phòng học đều là chút hình thù kỳ quái ra hỏa ô hay là trước tiên đem trường học tất cả nam sinh đều khống chế, sau đó lại chậm rãi chọn lựa tốt. Nàng nói đơn giản giống như là tại chợ bán thức ăn chọn lựa rau cải trắng đồng dạng, mà nạ dù tô, dựa vào thai mắt thông minh nghe được nàng câu nói này, thật sự là thật vất vả mới đưa ý cười nhìn xuống. Tại cái này trong phòng học có xuất sắc nhan đáng giá một nam một nữ, đều vụng trộm dùng ánh mắt đánh giá cái này trong phòng học khác phái, mà song phương đều tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, lẫn nhau để mắt tới đối phương. Nạ dù tô loại này thú vị trò chơi, một mực tiếp tục đến bọn hắn chủ nhiệm lớp tiến vào phòng học thời điểm. Mọi người tốt 10 phần có nguyên khí cùng sức sống thanh âm, kèm theo là một cái tương đương nhanh nhanh mà nhẹ nhàng thân ảnh, cơ hồ là bay vào phòng học, nhảy tới trên giảng đài. Mặc dù mặc nữ tính trang phục nghề nghiệp, mang theo một bộ kính mắt, nhưng là từ vị lao sư này trên thân lại không cách nào nhìn ra tài trí cảm giác. Mang trên mặt vui sướng dáng tươi cười, vị lao sư này đem sách vở đặt ở trước mặt trên giảng đài, đồng thời xuất ra mình thức dạy học. Ừm, các vị đồng học, hoan nghênh các ngươi đi vào học viện dù cải, ta là cái lớp này chủ nhiệm lớp nghệ cổ nòng xì dù cả, ta nghĩ các ngươi cũng đã biết, nơi này là yêu quái nhóm chỗ làm trường học. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả vừa nói liền phá hủy trên thân nghề nghiệp ăn mặc khí chất, nàng lúc nói chuyện ngữ điệu tương đương nhảy vọt, động tác cũng rất lớn, bất kể thế nào nhìn cũng là thiên nhân ốc. Ha không nghĩ tới thật đúng là cái cực phẩm miêu yêu à, nếu là đem nàng mang về nhà coi làm sủng vật nuôi, nhất định sẽ chơi rất vui. Nạ dù tổ trong lòng xuất hiện lần nữa ác liệt ý nghĩ, cái này nghệ cổ nỏm xì rủ cả. Mặc kệ là từ dòng họ hay là ngoại hình thượng đều có thể trực tiếp nhìn ra là miêu yêu, mặc dù không có lộ ra kịch tỉ cái đuôi, nhưng là tóc của nàng hình, có hai cái nhọn sừng, nhìn căn bản chính là mèo lỗ thai, nếu như đem nàng mang về nhà, có lẽ là cái ý nghĩ không tồi. Đúng thật xin lỗi nệ cổ nỏm xì dù cả giảng thuật đến một nửa, mà nạ dù tổ ý nghĩ xấu xa cũng nghĩ đến một nửa, cửa phòng học liền truyền đến một thanh tương đương xinh đẹp giọng nữ. Sau đó là một cái màu hồng tóc dài thiếu nữ xinh đẹp. Thật xin lỗi, lão sư, ta vừa mới chạy lầm đường. Nghệ cố nỏm xì rủ cả tính cách tương đối tốt nói chuyện, dưới tấm kính hai mắt vẫn như cũ duy trì trước đó giống như là nguyệt nha đồng dạng dáng tươi cười, nói, không sao, tìm chỗ ngồi xuống đi, đáng yêu nữ hải. Vâng, lão sư. À cả xì giả mổ cả có đủ để kinh người mỹ mạo. Vừa đi nhập giáo thất liền đưa tới trong phòng học nam tính gia súc nhất trí gieo họ. Tốt, tốt đẹp a, thật xinh đẹp, màu hồng tóc dài thật sự là quá đẹp, liền xem như biến hóa, cũng không có xinh đẹp như vậy đó a a a a, cùng dáng vẻ như vậy mỹ thiếu nữ tại một lớp bên trong thật sự là quá hạnh phúc đối với những người khác ca ngợi, sớm đã thành thói quen những này hấp huyết quỷ thiếu nữ căn bản cũng không để ý, xanh biết con mắt nhanh chóng khắp nơi tòa đồng học ở trong tìm kiếm cái kia sán lạn tóc vàng. Trên thực tế, cái này phi thường dễ dàng. Toàn lớp, cũng liền nạ rủ tổ một cái tóc vàng, hắn cái kia tóc quá chắc nhãn, muốn tìm tới hắn thật không phải là việc khó gì. À cả xì giả mổ cả cũng có được 10 phần tự nhiên một mặt, đã sớm đem trước đó bị nạ rủ tổ chọc tức sự tình vứt xuống một bên, hiện tại thật có thể cùng nạ rủ tổ tại một cái lớp học, thật là để mổ cả cao hứng phi thường. Hoàn toàn không biết mình cách làm có khả năng sẽ để cho nạ rủ tổ biến thành toàn lớp công địch. Lập tức ôm lấy nạ rủ tổ. Quá tốt rồi, cùng nạ rủ tổ đồng học tại một lớp A, thật là cao hứng nạ rủ tổ mặc dù sẽ không đi ở không đi gây sự làm, nhưng là hắn cũng không biết sợ bất cứ phiền phức gì, hoàn toàn không thấy trong phòng học một đám như lang như hổ ra hỏa cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, đem một cái tay nhẹ nhàng đặt ở mồ cả trên bờ eo, một cái tay khác thì sờ sờ cái mũi của nàng. Giống như ta nói, ngươi quả nhiên là lạc đường đi. Bị làm quẹt mũi dạng này thân mật cử động, mổ cả tâm lý có chút xấu hổ, bất quá nhưng lại chưa tỉnh đến chán ghét, ngược lại là bởi vì cái mũi có chút ngứa mà cau mũi một cái, tại nạ rủ tổ trong mắt, liền biến thành hướng hắn phát giận biểu lộ. Ta mới không có lạc đường đâu, chỉ là không cẩn thận đi lầm đường mà thôi, quả nhiên chính là lạc đường đi. Nạ rủ tổ không buông tha, để mổ cả lại lần nữa mất hứng cong lên miệng, hướng hắn liên tục giả trang mặt quỷ, hai người thân mật cử động. Người ở bên ngoài xem ra thật giống là người yêu đồng dạng. Yêu đương sự tình không về nệ cổ nỏm xỉ dù cả quan ở, không trải qua khóa sự tình là về nệ cổ nòm xì rủ cả quản. Mắt thấy trong phòng học bởi vì nạ rủ tổ cùng mổ cả chung quanh phát ra phấn hồng bong bóng, đều muốn triệt để hóa thành tu la chàng, nệ cổ nòm xì rủ cả ho khan một tiếng. À cả xì dạ đồng học, xin ngươi trước quay về trên chỗ ngồi đi được không, muốn bắt đầu đi học. Mổ cả khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian từ trên thân nạ rủ tổ rời đi, tìm cái vị trí cũng chính là nạ rủ tổ sau lưng chỗ ngồi xuống, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ của chính mình, màu xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia vàng óng ánh, cái hót cái này cái gì kỳ quái thuyết pháp nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả mắt thấy phòng học lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cu nở dê từ trên bục giảng phấn viết trong hộp cầm lấy một chi phấn viết, thân là miêu yêu, mặc dù nệ cổ nỏm xỉ rủ cả không có trong truyền thuyết cửu mệnh miêu yêu cường đại như vậy yêu lực, nhưng lại có tốc độ kinh người cùng độ linh hoạt, rất nhanh liền tại trên bảng đen vẽ xuống mình cờ N giảng giải đồ hình. Hiện tại địa cầu đều đã tại nhân loại chi phối hạ, chúng ta yêu quái vì còn sống xuống dưới, nhất định phải học được cùng nhân loại cùng tồn tại. Chúng ta trường này muốn dạy dỗ cho mọi người, chính là cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn phương pháp. Bởi vậy, làm nội quy trường học, các bạn học, các ngươi muốn tại trong trường học này dùng nhân loại hình thái sinh hoạt, nếu như biến trở về bản thể, nhưng là muốn nhận xử phạt nha. Nghệ cố nỏm xì rủ cả sắc mặt lộ ra nghịch ngợm, nhìn ra được con mèo này mèo cũng không phải cái gì tốt ra hỏa. Nghe hiểu sao xảo diệu hơn biến thành nhân loại dáng vẻ, đây chính là cộng đồng sinh tồn cơ bản, mình bản thể nếu như bị những bạn học khác biết, cũng là không thể nha. Yêu quái bên trong, đã tồn tại một chút có lực lượng cường đại, nhưng lại thuần trắng như tuyết yêu quái, tỉ như san cùng mổ cả loại hình, làm mặt tối, cũng có được không ít ác liệt tà ác yêu quái. Một cái tên là cô mì dạ gỗ rổ, giữ lại sở mát kiểu tóc, miệng môi dưới bên trên có nhập trâu, một tay nâng gương mặt, bất kể thế nào nhìn, toàn thân đều tản ra vô lại khí chất học sinh, một mặt ác liệt mà nhìn xem nghệ cổ nỏm xì dù cả, nói, lao sư, lời như vậy, đem nhân loại tất cả đều ăn hết không phải tốt sao, yêu quái xã hội so với nhân loại càng thêm ác liệt mà nguy hiểm. Cô mì dạ gỗ rổ lời nói mặc dù tại nhân loại xem ra là điên cuồng, nhưng là tại yêu quái bên trong, lại sẽ không lọt vào phê bình. Thậm chí là có ít người vụng trộm tại trong đấy lòng đồng ý cổ mì dạ gỗ rổ ý nghĩ, bất quá hắn đằng sau lại bổ sung một câu. Nếu là lời của mỹ nữ, xâm phạm cũng là không sai. Nói, cổ mì dạ gỗ rổ còn hướng trong lớp mấy cái nữ đồng học thổi cái huýt sáo. Nếu như phía trước một câu đối với yêu quái tới nói còn tốt, như vậy cổ mì dạ gỗ rổ nửa câu nói sau, thì chí ít đưa tới toàn lớp nữ sinh công phẫn. Ha ha lạnh lùng tiếng cười để quần tình kích phấn các nữ sinh tạm thời tỉnh táo lại, cái kia hẳn là bị tiếng cười kia dọa cho. Xem ra mặc kệ là tại nhân loại hay là yêu quái bên trong, đều có cặn bã tồn tại đâu. Hôm nay cu nở dê chân chính gặp được yêu cặn bã là cái dạng gì?